Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Writer VN. Đúng, đúng là có một mảnh đất. Bà đưa mảnh đất đó cho tôi đi phát triển. Hả? Trình Thục Ngọc ngơ ngác, ba giác quan thứ 6 trong lòng tạo sự bài xích. Mảnh đất này là sự bảo đảm cuối cùng của bà ta và Cảnh Lạc, nếu nhà họ Bạch đố một y xử không tốt với Cảnh Lạc, ít nhất thì sau này hai người vẫn có thể sống sung túc nhờ vào mảnh đất này. Tuy bà ta đồng ý bù chín đắp cho con gái lớn, nhưng chuyện này không hề bao gồm cả mảnh đất, ít nhất thì không phải tất cả. Nhưng nếu Đê An Ba Nhiên lấy được mảnh đất này, có khả năng hai mẹ con bà ta sẽ không được chia chút nào, sau này chỉ có thể sống dựa vào Đê An Nhiên. LT8BA GT, làm sao, không chịu à? Trong mắt Đê An Nhiên lại lộ vẻ giễu cợt. Không phải không muốn, Trình Thục Ngọc khó xử. Mảnh đất này không phải của mẹ, là mẹ có được thông qua việc vay mượn, chờ có chính sách, mẹ định sẽ chuyển nhượng lại mảnh đất này ngay chứ không có ý định phát triển nó. Hồi trước vay 1.700.000.000 để mua mảnh đất này, cho dù sau này tăng giá thì cũng chỉ lấy được khoản tiền tương đương, lại thêm đã đồng ý chia phần cho người khác, trong số 1.700.000.000 kiếm được có ít nhất 700 đến 1 tỷ là của người ta. Cái này còn phải xem bao giờ chính phủ ban hành quyết định nữa. Đê An Nhiên không hề biết 1.700.000.000 này còn là vay, cô ta không thể hít thở nổi. Ban đầu sau khi cô ta biết về mảnh đất đó, cô ta đã tìm người đi thám thính về vụ quyết định, đúng là vị trí của mảnh đất đó sau này sẽ trở thành trung tâm tài chính mới. Cho nên cô ta tính toán một mảnh đất giá 1.700.000.000, chờ có quyết định thì ít nhất có thể tăng gấp đôi. Chờ sau khi tăng giá rồi lại cải tạo thành biệt thự và bán đi, như vậy có thể tăng thêm nữa. Vậy là 1.700.000.000 sẽ biến thành 6.800.000.000, trừ tiền vốn bỏ ra, có thế nào cũng có thể lãi được một nửa. Thế nên bây giờ nói với cô ta rằng nhà họ Cảnh còn không mua nổi một mảnh đất 1.700.000.000, cô ta quả thực không thể chấp nhận nổi chuyện này. Nhưng cho dù nói thế nào, chắc chắn giá mảnh đất này sẽ tăng, tin chắc đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ có thể vay được 1.700.000.000. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ trả tiền cho bên kia, bà bảo Cảnh Lạc sang tên mảnh đất đó cho tôi. Đê An Nhiên không nói bằng giọng điệu thương lượng mà là ra lệnh, điều này khiến Trình Thục Ngọc khó chịu. Đề ra ba yêu cầu, một cái là bà ta gặp xui, một cái là Cảnh Kiệt gặp xui, một cái nữa là Cảnh Lạc và bà ta đều xui. Chuyện này thực sự, cảm giác như con gái lớn đang đến để đòi nợ, không phải mẹ không cho con, mà là mảnh đất này là của Cảnh Lạc, bây giờ Cảnh Lạc đã gả vào nhà họ Bạch, trở thành mợ chủ nhà họ Bạch rồi, nếu nó không có chút chỗ dựa thì sau này nó sống thế nào? Đê An Nhiên cười lạnh, bà chỉ nghĩ sau này nó sống thế nào mà không nghĩ xem sau này tôi sống thế nào à, sao mẹ lại không nghĩ đến con chứ? Những mảnh đất này là của em gái con, cho dù mẹ bảo nó đưa ra thì với tính cách của em gái con, chắc chắn nó sẽ không đưa đâu, bởi vì người nợ con là mẹ, không phải em gái con. An Nhiên, mẹ biết là mẹ có lỗi với con, mẹ cũng chấp nhận làm hết những gì mình có thể vì con, nhưng mẹ thật sự không thể làm theo yêu cầu này của con được. Ha ha, Đê An Nhiên cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết bà không làm được nên tôi cũng chỉ nói vậy mà thôi, tôi không hề nghĩ rằng bà sẽ vì tôi mà từ bỏ Cảnh Lạc. Trình Thục Ngọc nghe xong, vừa thở phào thì Đê An Nhiên nói tiếp. Có điều, bà bắt buộc phải đưa mảnh đất này cho tôi. Trình Thục Ngọc, cách chương.